Có lẽ việc anh ghen cũng chẳng liên quan gì đến tình yêu đâu, chỉ vì anh là chồng cô mà thôi. Trần Việt dừng lại vì anh không muốn tổn thương cô. Giang Nhung nghĩ vậy nên mọi lo lắng và sợ hãi trong lòng đều biến mất. Một người đàn ông như Trần Việt bình thường ít nói và cũng chẳng biết nói mấy lời như rót mật vào tai, nhưng cô vô cùng yên tâm mỗi khi ở bên anh. Ngày họ xem mắt, anh từng nói với cô rằng cả hai đều là người trưởng thành, không nên tin thế giới này còn tồn tại thứ gọi là tình yêu. Vậy nên hôn nhân giữa họ không có tình yêu. Dù vậy, trong mấy tháng chung sống bên nhau, Giang Nhung luôn cảm nhận được sự che chở và yêu thương từ Trần Việt. Anh chưa từng nói gì, nhưng cô đều cảm nhận được. Ví dụ như cô rất sợ lạnh, đến mùa đông là tay chân lạnh cóng, anh bèn lặng lẽ chuẩn bị cho cô găng tay và đồ giữ ấm khác. Một đêm nào đó chợt tỉnh giấc, cô phát hiện chân mình được anh ủ ấm. Anh luôn làm những điều thật nhỏ bé để chăm sóc cô. Người đàn ông tuyệt vời này là chồng cô. Cô quý trọng anh còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn chắp tay dâng cho kẻ khác? Không, cô tuyệt đối không bao giờ nhường anh cho ai khác. Nếu họ đã kết hôn thì Trần Việt chỉ có thể là của Giang Nhung mà thôi. Nghĩ đến đây, cánh tay mảnh khảnh của Giang Nhung trượt xuống ôm lấy vòng eo gầy của Trần Việt. Nếu anh ít nói thì sau này cứ để cô chủ động hơn một chút đi. Ngay khi Giang Nhung vừa suy nghĩ thông suốt, Trần Việt lại buông cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi hơi sưng của cô. Anh hôn lên gương mặt cô, ngón tay anh khẽ vuốt đôi môi cô, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô. Tuy Giang Nhung xấu hổ nhưng cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào anh. Biển sao trời trong đôi mắt anh dường như sáng hơn so với ngày trước. Lúc này trong biển sao ấy chỉ có mình cô, khiến cô cảm thấy họ chỉ thuộc về nhau. Giang Nhung đang đắm chìm trong mật ngọt thì lại bị một câu của Trần Việt kéo về. Vừa rồi em bảo không nên làm gì ở đây. Cô bực mình nhét một miếng bánh vào miệng anh rồi giãy khỏi vòng tay ấy và nhìn anh đầy trách móc. Anh không thấy là cô không muốn trả lời câu hỏi ấy à? Để tránh trả lời, cô còn dùng đến cả mỹ nhân kế, vậy mà anh vẫn cố tình gặng hỏi. Cô vừa quyết định phải chủ động sống thật hạnh phúc bên anh, nhưng vụng về như anh chàng này thì xem ra khó đây. Thấy Giang Nhung tức giận, Trần Việt không khỏi cúi đầu cười khẽ. Ái chà, còn dám cười nhạo cô nữa cơ. Dù vẫn tức anh lắm, nhưng Giang Nhung không thể phủ nhận rằng Trần Việt cười lên quá đẹp trai, đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt khỏi anh, thậm chí chỉ muốn giấu anh đi không cho ai nhìn. Khi Giang Nhung lại sắp chìm vào suy nghĩ của mình thì Trần Việt đã tắt máy tính rồi đi đến cạnh cô, xoa đầu cô và nói, thế về nhà là được chứ gì? Anh nói vậy là sao chứ? Nếu chỉ nghe câu đó bình thường thì không có ý gì đâu, chỉ đơn thuần là hai người về nhà cùng nhau, nhưng kết hợp với chuyện vừa xảy ra thì quá mờ ám. Giang Nhung lườm anh muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào, đừng nói lấp lửng như thế, tốn công người khác phải đoán. Trần Việt nhíu mày, lấp lửng gì cơ? Giang Nhung thấy anh không có vẻ gì là giả vờ, làm cô nghĩ chắc chắn anh chỉ đơn giản là về nhà thôi, lại là cô nghĩ nhiều rồi. Không có gì đâu. Cô đỏ bừng mặt, xấu hổ vì mình tưởng bở hết lần này đến lần khác, bèn chủ động khoác tay anh để che giấu sự bối rối của mình. Về nhà thôi. Về mái ấm của hai người. Cùng lúc đó, Cù Mạnh Chiến cũng vừa biết tin bên thu mua Sang Tân là Thịnh Thiên. Vậy mà lúc trước hắn còn mạnh miệng tuyên bố Cù Thị sẽ không bao giờ hợp tác với Sang Tân, giờ thì đẹp mặt rồi, hắn là hủy diệt luôn cơ hội hợp tác với Thịnh Thiên. Lúc trước Diệp Cô Thành của Diệp Thị đã không màng thế lực của Cù Thị mà hợp tác với Sang Tân, xem ra bọn họ đã biết tin này từ lâu. Hồng Lâm Giang lo lắng nói với Cù Mạnh Chiến, anh Cù, chúng ta vẫn nên về kinh đô đi thôi, chuyện này cứ giao cho sếp Cù để ngày ấy xử lý. Chuyện này đã vượt qua khả năng xử lý của anh rồi. Hồng Lâm Giang không dám nói câu đó ra. Cù Mạnh Chiến bực mình quát, về là về thế nào? Trước khi hắn đến Giang Bắc đã thề thốt với các cổ đông rằng lần này nhất định sẽ hợp tác thành công với Thịnh Thiên, giờ còn chưa thấy mặt mũi Lêu Trần tròn méo thế nào, lại ngã một bố đau vì Sang Tân, hắn còn mặt mũi nào mà về chứ? Nếu muốn vinh quang trở về kinh đô thì hắn phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải nghĩ cách để gặp được Leo, dù phải quỳ xuống van xin cũng phải xin được một cơ hội hợp tác. Hắn vẫn nghĩ nên dùng mỹ nhân kế để tiếp cận Leo, nhưng đồ vô dụng Lý Cường chưa kịp làm ăn đã bị tống vào tù rồi. Cù Mạnh Chiến nói, anh nghĩ cách đưa Lý Cường về đây cho tôi. tìm phụ nữ thì Cù Mạnh Chiến tin tưởng Lý Cường hơn. Hồng Lâm Giang là người của bố nên hắn không dám tùy tiện sai bảo. Vâng, để tôi nghĩ cách khác xem sao. Hồng Lâm Giang vâng lệnh rồi rời khỏi văn phòng. Hồng Lâm Giang vừa đi khỏi, Cù Mạnh Chiến đập mạnh lên bàn. Chết tiệt, sao mình lại không điều tra ra được thế lực đằng sau tên họ Trần ấy là Thịnh Thiên cơ chứ? Mọi điều khó hiểu đều đã được giải đáp. Vì Trần Việt là người của Thịnh Thiên nên cục trưởng cục cảnh sát Giang Bắc mới nề mặt anh như thế. Cũng chính vì vậy mà Trần Việt có mặt tại bữa tiệc từ thiện do Leo tổ chức. Vì Trần Việt là người của Thịnh Thiên nên mới bình tĩnh khi biết Cù Thị không muốn hợp tác với Sang Tân. Nếu hắn biết tên họ Trần ấy là người của Thịnh Thiên thì đã không hành động sốc nổi như thế. Anh Chiến, Giang Hân đi đến xoa bóp lưng cho Cù Mạnh Chiến. Anh đừng tức giận hại thân lắm. Em nói chuyện với Nhung Nhung thế nào rồi? Cù Mạnh Chiến đang cáu nên không khỏi gắt gỏng với Giang Hân. Giang Hân không để tâm mà vẫn cười dịu dàng. Anh cũng biết tính Nhung Nhung thế nào rồi đấy. Nếu con bé đã không muốn thì ép thế nào nó cũng không chịu đâu. Anh biết tính cô ấy như vậy nên mới bảo em đi khuyên. Trước em cam đoan với anh thế nào, giờ còn nói mấy lời như thế. Cù Mạnh Chiến quay lại mắng cô ta. Xong trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý. Hắn đang tìm một người phụ nữ đẹp mà. Giang Hân cũng rất đẹp. Tuy vẻ ngoài của cô ta không bằng Giang Nhung, nhưng cũng phải thừa nhận cô ta là một cô gái đẹp và trong sáng. Mỗi lần làm chuyện đó, biểu hiện của cô ta vô cùng xuất sắc, rất biết cách dụ dỗ đàn ông. Cù Mạnh Chiến nghĩ đôi khi đàn ông không chỉ thích khuôn mặt, kỹ năng giường chiếu cũng là một yếu tố rất quan trọng. Hắn ta nghĩ như vậy bèn thay đổi thái độ, nâng khuôn mặt Giang Hân lên. Hân Hân, mấy ngày nay anh gặp phải nhiều chuyện quá nên nhất thời không kiềm chế được, em sẽ thông cảm cho anh chứ. Giang Hân cười, em là vị hôn thê của anh mà, em không thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho anh? Anh đang gặp phải một vấn đề nan giải, em có bằng lòng giúp anh không? Ánh mắt của Mạnh Chiến lóe sáng. Nếu Giang Hân có thể lọt vào mắt xanh của Lêu Trần thì việc hợp tác còn lại có cơ hội. Giang Hân gật đầu. Anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được thì nhất định em sẽ giúp anh. Hân Hân, chúng ta cứ vui vẻ với nhau chút đã. Cù Mạnh Chiến ôm lấy Giang Hân rồi bước nhanh vào phòng. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở dốc và rên rỉ của họ. Vào những lúc như thế này, Giang Hân chỉ nghe thấy Cù Mạnh Chiến gọi tên Nhung Nhung. Cô ta thì bị hắn che mắt, không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn gọi tên người phụ nữ khác. Từ lần đầu tiên làm chuyện chăn gối tới bây giờ, lần nào làm chuyện ấy, Cù Mạnh Chiến cũng che mắt cô ta hoặc tự che mắt mình. Người hắn gọi tên luôn là Nhung Nhung. Ban đầu Giang Hân không quá quan tâm, dù gì thì người đàn ông này cũng là do cô ta cướp được từ tay Giang Nhung. Sau đó cô ta hơi để ý một chút, giờ thì lại sửng dưng như không. Mặc kệ Cù Mạnh Chiến gọi tên ai thì người hắn quan hệ chính là cô ta. Hơn nữa đã bao năm trôi qua, nhà họ Cù chỉ công nhận mỗi Giang Hân là con dâu tương lai. Cù Mạnh Chiến cũng thừa nhận cô ta là vị hôn thê của hắn, ai có thể bì với cô ta nào? Nhung Nhung ấy à? Giang Hân vừa cười vừa khóc. Qua đêm nay thôi, chắc Giang Bắc sẽ không còn trốn dung thân cho Giang Nhung nữa. Cô ta không muốn làm vậy, dù gì thì Giang Nhung cũng là em gái ruột của cô ta. Nhưng ai bảo nó lại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời cô ta mà ngoan ngoãn cút khỏi đây chứ. Sao cứ bắt người khác phải nhẫn tâm, bắt nó phải đi như vậy? Trước khi về nhà, Trần Việt lại đi cùng Giang Nhung đến siêu thị một chuyến, mua thịt và rau định ăn buổi trưa. Ở siêu thị có một cửa hàng bán hạt sẻ nướng, Giang Nhung rất thích ăn, lần nào cũng đến đây mua một ít. Người bán hạt sẻ là một bác gái trung niên khá thân thiện và hay nói to. Giang Nhung hay đến đây mua nên bác gái cũng biết cô. Bác gái vừa lấy hạt sẻ cho Giang Nhung vừa hỏi, cô bé, người đứng đằng sau cháu là bạn trai hay chồng đấy? Phụ nữ đều thích hóng hớt, đặc biệt là khi thấy một đôi trai xinh gái đẹp thế này, ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần, cũng không kìm được mà hỏi vài câu. Nghe vậy Giang Nhung vô thức quay đầu nhìn Trần Việt. Lúc cô mua đồ, anh đều chờ bên cạnh, tay xách túi lớn túi nhỏ không hề sốt ruột chút nào. Cô quay lại nhìn bác gái và mỉm cười, anh ấy là chồng cháu ạ. Vừa thốt ra, Giang Nhung bỗng cảm thấy như cô đã có được cả thế giới vậy, chỉ muốn tự hào mà hét lên với người khác, anh ấy là chồng tôi. Bác gái bán hạt sẻ lại nói, cô bé à, đàn ông đồng ý đi mua thức ăn với cháu thì nhiều, nhưng lần nào cũng đi cùng cháu thì rất ít. Gặp được người tốt phải biết giữ cho chặt, đừng bao giờ để đứa khác cướp mất, không đến lúc mất rồi lại khóc. Vâng, cháu biết mà. Giang Nhung gật đầu thật mạnh, cảm ơn bác.

Sau giây phút kinh ngạc, cô mới đáp: Trần Việt chính là người như vậy mà, bình thường anh ấy không hay nói chuyện, mong anh đừng so đo với anh ấy. So đo với cậu ta á? Còn lâu tôi mới thèm so đo với cậu ta. Ivan cười nói: Nề mặt cô Trần xinh đẹp đây, coi như cho cậu ta mượn bộ váy này một hôm, không thu tiền. Sang Nhung cười nói: Cảm ơn anh. Ivan lại nói: Cô Trần đúng là lễ phép, cô xem cậu Trần nhà cô đi, hai chúng tôi quen thân như vậy rồi mà cậu ta còn cả ngày trưng cái bản mặt cứng đờ ra, sao phải lạnh lùng cho ai xem chứ. Không đợi cho Giang Nhung kịp chen lời, Ivan đã nói tiếp: Tôi với cậu ta là bạn bao nhiêu năm rồi, cậu ta còn lấy bộ váy tôi định tặng cho phu nhân mà chẳng có lời gì cả, đúng là không đáng yêu chút nào. Julie, em còn ngẩn ra đấy làm gì, mau lên xe. Anh Ivan, xin hãy đợi chút. Giang Nhung gọi Ivan lại, nói cho anh ta chuyện cô sửa lại điệp luyến. Ai ngờ cô còn chưa nói hết đã thấy Ivan biến sắc, vừa giở bộ váy ra vừa tức giận quát: Ai cho phép cô động vào tác phẩm của tôi? Người vừa mới mỉm cười vui vẻ lại đột nhiên quát ầm lên, làm Giang Nhung sợ đến mức lùi ra sau một bước. Nhưng cô nghĩ mình là người có lỗi nên vẫn đứng chờ xem Ivan giải quyết vấn đề thế nào. Nhưng khi nhìn thấy chỗ Giang Nhung sửa lại, vẻ mặt đang giận dữ của Ivan chợt hóa vui mừng, sau đó lại trở nên buồn rầu. Hồi lâu sau anh ta mới nói một câu: Cô Trần, tôi sẽ về tìm cô sau. Công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân tổ chức liên hoan ở phòng ăn đa năng rộng hơn 200m² của nhà hàng Bách Hợp. Tổng cộng 10 bàn tiệc, bàn trên cùng là vị trí dành cho tổng giám đốc và các nhân viên cấp cao của công ty, các bàn còn lại lần lượt xếp theo chức vụ cao thấp. Màn hình LED to đùng trên tường đang liên tục phát hình ảnh quảng cáo tuyên truyền mới nhất của Sang Tân, làm cho người ta cảm thấy sau khi Sang Tân bị Thịnh Thiên thu mua, quảng cáo tuyên truyền còn lớn mạnh hơn trước kia. Nói thẳng ra là Sang Tân bây giờ đã thuộc hàng ngũ công ty con của Thịnh Thiên rồi. Có một ông bố Thịnh Thiên quyền lực như vậy, đứa con Sang Tân về sau căn bản không sợ đói, không sợ bị kẻ khác bắt nạt. Liên hoan bắt đầu từ 7 giờ tối, từ 5 giờ mọi người đã đến nơi chơi đùa, hát nhảy thỏa thích. Giang Nhung đến khá muộn, mọi người đã đến gần đủ rồi cô mới tới. Bởi vì Trần Việt bảo cô đợi anh cùng đi, cô liền đồng ý đi cùng Trần Việt tới đây. Lúc ở dưới tầng, do có việc gấp phải xử lý nên Trần Việt đã dẫn trợ lý Lưu và trợ lý Hứa đi mất. Sau khi hiểu ra một số chuyện, Giang Nhung liền không sợ mối quan hệ với Trần Việt bị phát hiện nữa. Rõ ràng hai người đã là vợ chồng hợp pháp rồi, sao lần nào ở bên nhau cũng phải lén lút như yêu đương vụng trộm vậy chứ. Ban đầu khi kết hôn, cô không muốn để người trong công ty biết, là vì sợ bị đàm tiếu, sợ lại lần nữa bị dư luận tấn công. Gần đây lại gặp phải một số người và việc trước kia, rất nhiều chuyện đã không còn đáng sợ như cô tưởng nữa. Cô có thể bình tĩnh đối mặt với kẻ phản bội của Mạnh Chiến, cũng có thể bình tĩnh đối mặt với người từng làm tổn thương cô là Giang Hân. Thậm chí khi nghe thấy những lời mẹ cô nói, cô cũng không còn buồn như trước đây nữa. Bởi vì cô biết bây giờ cô không cô đơn nữa rồi. Cô có Trần Việt, chỉ cần Trần Việt ở bên cô thì hình như cô không còn sợ hãi như vậy nữa. Giang Nhung, cuối cùng cô cũng tới. Lâm Mỹ đang hát tình ca với Vũ Văn Minh, thấy Giang Nhung tới cô ta lập tức chào hỏi. Giang Nhung cười: Các cô đã chơi được một lúc rồi phải không? Ừ, chúng tôi chơi lâu phết rồi, thiếu mỗi cô thôi đấy. Phùng Tinh Tinh đến bên cạnh Giang Nhung nhỏ giọng nói: Chuyện hôm đó tôi không hề nói gì đâu. Giang Nhung cười đáp: Cảm ơn nhé. Trương Tiểu Thanh vốn đang ở chỗ mấy quản lý, thấy Giang Nhung tới thì bưng ly rượu qua: Các đồng nghiệp đều ở đây, tôi xin kính trước một ly. Giám đốc Trương, khăn của cô và Giang Nhung là cùng kiểu à? Chỉ khác mỗi màu thôi. Tôi nhớ đây là kiểu giới hạn số lượng, lúc tôi đi mua đã hết rồi. Phùng Tinh Tinh là người Giang Bắc, nhà cũng có điều kiện, bình thường hay quan tâm đến thời trang cho nên cũng biết. Trương Tiểu Thanh gầy gầy chiếc khăn màu đỏ đang quàng trên cổ cười nói: Vậy à, tôi phải mất nửa tháng tiền lương đấy. Đúng rồi Giang Nhung, cô mua chiếc khăn này bao nhiêu? Đối với tôi mà nói thì rất đắt, khi đó lúc quẹt thẻ cảm thấy như trái tim đang rỉ máu vậy. Lúc đó Giang Nhung vốn chỉ nghĩ mua một cái tặng Trần Việt thôi, ai ngờ cuối cùng lại mua hai cái. Lúc quẹt thẻ đúng là tim cô như rỉ máu thật. Bình thường túi cô dùng đều không phải hàng hiệu gì, không ngờ lại chịu chi một khoản lớn cho khăn quàng. Trương Tiểu Thanh nhìn Giang Nhung rồi cười đầy ẩn ý, sau đó quay người bỏ đi. Sao Giang Nhung lại không nhận ra Trương Tiểu Thanh đang ném đá giấu tay được? Nhưng thế thì sao, cô làm người đàng hoàng, chẳng sợ những kẻ tiểu nhân này hãm hại sau lưng. Giang Nhung, cô đến hát một bài đi. Lâm Mỹ đưa micro cho Giang Nhung. Nào, Cô muốn hát bài nào tôi chọn giúp cô. Giang Nhung suy nghĩ một lát rồi nói, phóng khoáng một lần. Cô muốn mượn lời bài hát này tạm biệt những chuyện xấu của quá khứ, sau này sẽ không còn ai có thể làm tổn thương cô nữa. Lâm Mỹ lập tức chọn bài hát này. Lúc nhạc sạo đầu vang lên, tất cả mọi người đều lắc lư theo nhịp điệu. Ngay lúc Giang Nhung định mở miệng hát thì trên màn hình LED trên tường, hình ảnh quảng cáo tuyên truyền đã biến thành ảnh chụp. Giang Nhung, cô mau nhìn màn hình kìa. Nghe thấy Lâm Mỹ nói, Giang Nhung ngẩng đầu nhìn. Trên màn hình là ảnh chụp cô và Trần Việt ở bên nhau. Có ảnh anh dịu dàng chăm chú nhìn cô, có ảnh cô nhìn anh cười cười, còn có ảnh Trần Việt hôn cô đủ mọi kiểu. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy những bức hình này, Giang Nhung còn không biết lúc cô ở bên Trần Việt đã vui vẻ như vậy. Thế nhưng những bức ảnh này xét từ góc độ nào cũng đều là chụp lén, không phải do cô và Trần Việt chụp. Giang Nhung chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng. Những bức ảnh này rốt cuộc là do ai chụp? Người đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Nông Tâm Nhã. Nông Tâm Nhã vẫn ghen ghét cô, luôn gây rắc rối cho cô. Người có khả năng theo dõi chụp trộm nhất chính là cô ta. Trừ Nông Tâm Nhã ra thì còn có ai nữa? Giang Nhung đang nghiêm túc suy nghĩ về kẻ tình nghi, tất nhiên đã quên mất ánh mắt đủ loại người đang cố dồn vào cô. Giang Nhung, sao lại như vậy? Lâm Mỹ ở bên cạnh Giang Nhung kéo tay cô hỏi. Lúc xem những bức ảnh đầu, mọi người còn coi như đang xem phim thần tượng. Nhưng màn hình cứ chiếu mãi, đột nhiên lại thay đổi phong cách, là ảnh chụp lộ liễu của Giang Nhung, ảnh cô bị một người đàn ông xa lạ dìu vào khách sạn, và rất nhiều tin tức chuyện cô từng muốn cướp anh rể tương lai của chị mình. Giang Nhung nhìn những bức ảnh kia, cảnh tượng 3 năm trước dường như lại hiện lên trước mắt cô. Sự phản bội của người yêu khiến cô trở thành kẻ bị nhà họ Giang vứt bỏ. Bố cô còn không thèm giả vờ đối xử tốt với cô. Chị gái Giang Hân lợi dụng internet kích động cư dân mạng, khiến cô cứ ra khỏi cửa là bị chặn đánh. Cuối cùng cô bị bắt phải rời khỏi kinh đô, rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên. Cùng Lương Thu Ngân đi đến Giang Bắc, hai người nỗ lực phấn đấu ở nơi này, vất vả lắm mới có chút thành quả. Nhưng những người xấu việc xấu kia lại lần nữa tấn công cô. Giang Nhung cắn răng siết chặt nắm tay, lúc này cô tuyệt đối sẽ không để những kẻ đó được như ý. Giang Nhung bỗng nhiên không biết mấy năm nay cô chịu ấm ức là vì cái gì. Cô đã từng cho rằng chỉ cần thoát khỏi đám người thân mất hết tính người ấy là có thể vô ưu vô lo, nhưng bây giờ thì sao? Cù Mạnh Chiến luôn bám giết không tha, Giang Hân ngấm ngầm giở trò, bọn họ như những ác quỷ dưới địa ngục sâu thẳm, từng chút một ăn mòn hạnh phúc của cô. Sao bọn họ có thể? Lúc này Nông Tâm Nhã đi đến bên Giang Nhung, nhỏ giọng đắc ý nói, Giang Nhung, ta đã nói rồi, cho dù cái giá phải trả lớn đến mức nào, ta cũng sẽ cho mày đẹp mặt. Nông Tâm Nhã cười vô cùng đắc ý, khiến Giang Nhung rất chướng mắt. Giang Hân và Cù Mạnh Chiến có thể gây tổn thương cho cô, đó là bởi vì cô đã từng yêu thương, đã từng để ý. Còn Nông Tâm Nhã, cô ta sướng sao? Giang Nhung hử lạnh, giơ tay tát Nông Tâm Nhã một cái. Nông Tâm Nhã, mày là cái thá gì? Cái tát này vô cùng mạnh, để lại 5-6 tay đỏ trên mặt Nông Tâm Nhã. Nông Tâm Nhã bừng mặt, hung tợn nhìn Giang Nhung. Còn điếm thối thà, mày còn dám đánh người. Nông Tâm Nhã vừa mở miệng, Giang Nhung đã tát thêm một cái. Có đôi khi không cần nói nhiều, cứ thẳng thắn ra tay là được. Mày dám đánh tao? Liên tiếp ăn hai cái tát, Nông Tâm Nhã cũng không muốn chịu thiệt, bèn nhào về phía Giang Nhung túm tóc cô giật mạnh. Giang Nhung bị Nông Tâm Nhã giật tóc, đau đến mức phải nghiến răng nén tiếng rên. Giang Nhung đánh giá tình hình, Nông Tâm Nhã lùn hơn cô, đi giày cao gót cao hơn cô có thể lợi dụng ưu thế này. Giang Nhung tuy trông thì mảnh mai, nhưng do những năm gần đây chuyện gì cô cũng phải tự tay làm nên cũng rất khỏe. Thấy hai người đánh nhau đến gần rìa sân khấu, Giang Nhung bèn đầy một cái thật mạnh. Nông Tâm Nhã lảo đảo, do trọng tâm không ổn định nên ngã nhào xuống đất. Nhưng trước khi ngã xuống, cô ta túm được tóc Giang Nhung nên Giang Nhung cũng bị kéo ngã theo. May mà trong sảnh đều trải thảm, Giang Nhung và Nông Tâm Nhã ngã xuống cũng không đau lắm. Nông Tâm Nhã bỏ dậy nói, có rất nhiều chị em phụ nữ đã có chồng đứng đây phải không? Chắc chắn cũng có người có chồng ngoại tình. Lẽ nào các người không hận loại bồ nhí này sao? Trước đây cô ta có thể dụ dỗ anh rể tương lai của mình, bây giờ có thể quyến rũ tổng giám đốc Trần đã có vợ, thì tương lai cũng có thể dụ dỗ chồng các người. Nông Tâm Nhã biết một mình cô ta không thể làm gì được Giang Nhung, nhất định phải kích động để những kẻ khác đối phó với Giang Nhung. Nông Tâm Nhã từng làm ở phòng PR nên tất nhiên có tài ăn nói, lại thêm Trương Tiểu Thanh ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, có người bị kích động cũng gia nhập đội chiến. Thật trơ trẽn, mau cút đi, đồ bồ bịch, cút xa cho một chút, dụ dỗ anh rể của mình, quyến rũ người đã có vợ. Đủ mọi ngôn từ nhục mạ vang lên liên tiếp, đâm vào lòng Giang Nhung. Lúc ngã xuống, Giang Nhung bị trẹo chân, cô đứng lên mấy lần mới đứng được. Cô bị trẹo chân trái, sau khi đứng dậy thì chỉ có thể đặt tất cả trọng lượng cơ thể vào chân phải, cảnh tượng như quay về 3 năm trước. Cô lại một lần nữa chỉ có thể nhìn đám người đó mắng chửi, không thể làm được gì. Giang Nhung nhìn rồi lại nghe, dần dần không nhìn thấy gì nữa, tầm mắt trở nên mờ nhòa. Trợ lý Hứa đang náo loạn gì vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên, mọi người lập tức quay đầu, chỉ nhìn thấy Trần Việt đang dẫn Lục Diên và Hứa Hội Nhi đi vào. Nghe thấy thanh âm của Trần Việt, Giang Nhung vội vàng sửa sang lại tóc tai, đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Cho dù anh đánh giá cô như thế nào, cô cũng không muốn mất mặt trước anh. Nông Tâm Nhã và Trương Tiểu Thanh lại trao đổi ánh mắt, khóe miệng bất giác nhếch lên. Trần Việt tới rồi, lúc này trò hay mới bắt đầu đây. Nghĩ đến việc Giang Nhung bị Trần Việt vứt bỏ, bị coi thường, Nông Tâm Nhã chỉ muốn vỗ tay hoan hô. Trần Việt vẫn mặc bộ vest thủ công màu xám bạc, vẻ mặt bình tĩnh bước đi tào nhã. Lúc anh đi qua, mọi người đều bất giác tránh đường, ánh mắt đều đổ dồn vào anh, di chuyển theo bước chân anh. Nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn thấy Giang Nhung đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Anh nhìn thấy nắm tay siết chặt của cô, thấy bờ môi trắng bệch của cô, thấy nụ cười giả tạo của cô, thấy vẻ bất cần ngụy trang của cô. Rõ ràng cô đang cười, nhưng Trần Việt lại cảm thấy cô như đang khóc. Anh rất muốn tự tay lau đi giọt nước mắt nơi đáy lòng cô. Giang Nhung cũng nhìn anh. Không, cô không hề nhìn anh. Ánh mắt cô nhìn về phương hướng anh đi tới, nhưng lại vô hồn. Trong mắt cô không hề có sự tồn tại của anh. Cô không dám nhìn anh, bởi vì cô sợ nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của anh, sợ nghe thấy anh nói những lời khó nghe. Đúng, cô sợ hãi vậy đấy. Thế nên cô chẳng dám nhìn Trần Việt. Cô chỉ biết anh cách cô ngày càng gần, ngày càng gần. Cuối cùng anh cũng đi đến bên cô, đứng vững bên cạnh cô, nhẹ nhàng gọi tên cô như trong quá khứ. Giang Nhung. Ừ, Giang Nhung cũng nhẹ giọng đáp lại anh như trong quá khứ, nhưng không dám nhìn vào anh. Em có anh rồi. Bàn tay có vết chai mỏng của anh nhẹ nhàng xoa lên mặt cô. Anh lại hôn lên trán cô, nói với giọng trầm thấp và dịu dàng. Giang Nhung, nhìn anh đi. Giây phút ấy mà âm thanh xung quanh đều biến mất, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai nhân vật chính. Rốt cuộc thế này là sao? Tổng giám đốc Trần, anh hãy nhìn lên màn hình lớn mà xem trước đây cô ta đã làm ra chuyện gì, rồi anh sẽ biết cô ta rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào. Nông Tâm Nhã thấy Trần Việt chẳng những không tỏ vẻ chán ghét Giang Nhung mà còn nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng như vậy, thì lập tức quên mất thân phận của mình, lại đứng ra gào lên. Trần Việt hơi nghiêng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, trong ánh mắt tưởng như bình thản lại lóe lên sự lạnh lùng đến thấu xương. Trợ lý Hứa chỉ bị anh liếc qua mà Nông Tâm Nhã đã sợ đến mức lùi lại vài bước, không dám nói thêm tiếng nào nữa. Lục Diên lập tức bước lên. Sếp Trần, tôi nhất định sẽ cho người điều tra rõ chuyện xảy ra hôm nay, sao có thể để đám người này bôi nhọ danh tiếng của bà Trần được. Bà Trần. Tất cả mọi người đều nghe thấy hai chữ bà Trần mấu chốt trong câu nói của Lục Diên. Lẽ nào Giang Nhung là... Mọi người trợn mắt nhìn sự việc trước mắt, muốn có được đáp án khẳng định. Lẽ nào vợ của sếp Trần lại chính là Giang Nhung? Giang Nhung mím môi, cuối cùng cũng nhìn lên mặt Trần Việt, lặng lẽ nhìn anh. Rõ ràng cô muốn mỉm cười với anh, nhưng lại không kìm được nước mắt. Thấy cô khóc, trái tim Trần Việt nhói lên. Anh cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của cô, nhưng anh càng hôn thì cô càng khóc, mãi một lúc lâu mới ngừng lại được. Trần Việt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt tại đây một lượt. Ánh mắt của anh lạnh thấu xương, hệt như thời tiết hiện giờ. Nông Tâm Nhã thấy tình hình có vẻ căng thẳng, định bỏ của chạy lấy người. Này cô đã làm tổn thương đến vợ tôi, cô nghĩ mình cứ thế bỏ đi được à? Tổng giám đốc Trần, không phải tôi làm tổn thương đến vợ anh, là cô ta. Nông Tâm Nhã còn muốn cãi láo, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Trần Việt, cô ta sợ đến mức im bặt. Trần Việt lại nói tiếp, Lục Diên, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào không có liên quan ở lại Sang Tân nữa. Hơn nữa, truy cứu trách nhiệm pháp luật của những người đã vu oan cho vợ tôi.

Tuy Mộc Mộc không hiểu gì, nhưng nó vẫn rất nể mặt Giang Nhung mà sủa hai tiếng để hưởng ứng. Giang Nhung lại nói, ngày xưa mấy team hùng biện còn lại mà nghe tin người hùng biện chính là Giang Nhung đều sợ mất mật. Mộc Mộc không thèm nể mặt rên ư ử. Muộn thế này rồi nó muốn ngủ, căn bản không muốn nghe mẹ nói lải nhải đâu. Tại sao mẹ không đi tìm chú Trần mà nói? Tại sao cứ bắt nó nghe thế? Nó chỉ là một con thú cưng thôi mà, nó đâu có hiểu tiếng người cơ chứ. Mẹ ơi, tha con đi. Cái thằng này giờ không chịu nghe mẹ nói nữa à? Giang Nhung vò đầu nhỏ của Mộc Mộc. Được rồi, mẹ không ép con nữa, con đi ngủ đi. Mộc Mộc cọ đầu vào lòng Giang Nhung, sau đó hớn hở chạy về căn phòng nhỏ của mình để đi ngủ. Mộc Mộc đi ngủ rồi, Giang Nhung xem tivi thêm một lúc nữa. Tuy rằng xem tivi nhưng lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh trong thư phòng, để ý xem lúc nào Trần Việt ra ngoài, tránh để lỡ mất. Đợi thêm một lúc nữa, trong thư phòng vẫn không có động tĩnh gì. Giang Nhung không muốn bị động chờ đợi, cô định chủ động một lần. Giang Nhung nghĩ ngợi vào bếp đun một cốc sữa nóng, bê đến thư phòng gõ cửa. Không nghe thấy câu mời vào của anh, cô đã đẩy cửa bước vào trong. Anh Trần, chắc là anh mệt rồi phải không? Giang Nhung bê cốc sữa nóng đi đến. Em đun sữa nóng mang đến cho anh này, anh uống đi. Sao không ngủ đi? Trần Việt cũng không ngẩng lên hỏi cô. Bởi vì lạnh không ngủ được. Đúng là cô rất sợ lạnh, nhưng lúc nói câu này đảm bảo cô có ý khác. Trần Việt ngẩng lên nhìn cô. Cô mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng, khiến làn da vốn đã trắng giờ lại càng nõn nà đầy cuốn hút. Nhìn cô một cái rồi Trần Việt lại đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính, không định để ý đến cô. Giang Nhung khập khiễng đi đến sau lưng anh, bóp vai cho Trần Việt. Anh Trần, trước kia em từng học massage, anh có muốn thử không? Giang Nhung, đừng đùa nữa. Trần Việt gọi tên cô, nhưng giọng anh có vẻ nặng nề hơn lúc trước, dường như anh có vẻ bực. Nói thật, bạn họ sống với nhau lâu như vậy rồi, Giang Nhung vẫn chưa bao giờ gặp anh thế này. Đột nhiên cô cảm thấy dáng vẻ này của anh cũng rất đáng yêu. Đúng, đúng là rất đáng yêu. Giang Nhung bổ nhào về phía anh, lại hôn trộm anh một cái, sau còn đắc ý liếm đôi môi mềm mại hồng hồng ra cái vẻ em thích hôn anh đấy, anh làm gì được em. Trần Việt muốn nhịn nhưng không nhịn nổi. Bị Giang Nhung trêu như thế mà anh còn chịu được, thế thì anh không phải là một thằng đàn ông. Chính vào lúc Giang Nhung đang đắc ý, anh vươn tay kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên môi cô. Đầu lưỡi ngang ngược cạy hàm răng cô ra, bắt đầu khơi lên cuộc chiến môi lưỡi giữa hai người. Một khi Trần Việt đã ác lên thì Giang Nhung hoàn toàn không có sức mà chống trả. Dù sao trên phương diện hôn này cô đâu có kinh nghiệm. Nụ hôn của anh lúc mới bắt đầu rất mạnh mẽ, khiến cho Giang Nhung không kịp thở, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng chỉ cần vừa có suy nghĩ đó trong đầu, Giang Nhung lập tức xẹt nó đi ngay, bởi vì cô không muốn trở thành vợ chồng thật sự với anh. Ban đầu tay cô luống cuống túm lấy góc áo của anh, sau đó dần dần làm loạn, đưa lên sờ soạng vuốt ve ngực anh. Sờ một lúc, cô lại càng bất mãn với tình trạng hiện tại, vụng về lần mò xuống vạt áo của anh, sau đó luồn vào vuốt ve cơ thể cường tráng của Trần Việt. Cũng vì hành động này của cô mà nụ hôn của Trần Việt càng mãnh liệt, như thể muốn hút Giang Nhung vào sâu trong linh hồn mình để hai hợp thành một. Giang Nhung không chỉ bị động tiếp nhận mà còn phối hợp với nhịp điệu của anh, mà bàn tay nóng rực như lửa của Trần Việt cũng chui vào trong áo cô, tùy ý vuốt ve nơi mềm mại xinh đẹp kia. Dù sao Giang Nhung cũng không có kinh nghiệm trên phương diện này, lại nghe Lương Thu Ngân nói rằng lần đầu tiên rất đau, nghĩ đến những gì sắp diễn ra cô lại có chút hoảng hốt, vô thức sãi nhẹ. Giang Nhung, đột nhiên Trần Việt buông cô ra, túm lấy bàn tay không ngoan ngoãn của cô. Tiếng của anh khàn khàn, anh còn bận chút việc. Rõ ràng là cô cảm thấy anh rất muốn cô, nhưng tại sao lại dừng giữa chừng thế này? Anh sẽ uống sữa, em về ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ về phòng. Anh nói, giọng trầm khàn, gương mặt hơi hồng hồng. Ồ, vậy em đi ngủ trước đây. Lần đầu tiên tấn công mà lại thất bại, Giang Nhung rất buồn bực, đồng thời cũng rất xấu hổ. Cô đã chủ động đến mức này rồi, tại sao anh vẫn cứ dậm chân tại chỗ vậy? Chẳng lẽ vẫn muốn tắm nước lạnh à? Cô cúi đầu vừa đi vừa mắng thầm, tên ngốc này đúng là một gã ngốc mà. Mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi mà anh còn không ăn, lần sau anh có muốn ăn thì cô cũng sẽ hành hạ anh một trận. Sau khi Giang Nhung đi rồi, Trần Việt làm gì có tâm tư để làm việc nữa. Hóc môn nam tính trong người đang không ngừng gào thét muốn được giải tỏa. Trần Việt là người thông minh, sao anh có thể không hiểu Giang Nhung muốn làm gì? nhưng anh chưa muốn Giang Nhung vào thời điểm này. Hôm nay Giang Nhung lại lần nữa trải qua chuyện bị hãm hại giống như 3 năm trước, chắc chắn cô đang hoảng sợ và bất lực. Đúng vào lúc cô cần một người thì anh đứng bên cạnh cô, ủng hộ cô, kéo cô dậy từ vũng bùn, khiến cô lại được sống dưới ánh mặt trời một lần nữa. Tình cảm của Giang Nhung đối với anh lúc này chắc hẳn là sự biết ơn nhiều hơn, thế nên cô mới trao cơ thể mình cho anh. Anh đoán chắc sâu trong lòng cô vẫn chưa muốn trở thành vợ chồng thực sự với anh. Nếu như anh chọn thời điểm này để có được cô, vậy thì anh có khác gì lũ cẩm thú. Thế nên cuối cùng anh Trần tự cho mình là hiểu rõ Giang Nhung, lại phải kiềm chế ham muốn của mình với Giang Nhung, chui vào phòng tắm dội nước lạnh. Trở về phòng rồi, Giang Nhung nằm trên giường không sao ngủ nổi, cảm giác vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Không dễ gì tối nay cô mới có dũng khí để vào thư phòng tìm Trần Việt, thế mà lại bị anh cự tuyệt. Cô không tin anh không hiểu ý cô, rõ ràng là lúc hôn cô anh nhiệt tình như thế, thậm chí cô còn cảm giác được anh. Giang Nhung không dám nghĩ tiếp, nếu nghĩ tiếp chắc cô sẽ mất ngủ cả đêm vì xấu hổ mất. Đang nghĩ thế, Trần Việt đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng anh mở cửa cực kỳ cẩn thận, bước chân cũng nhẹ hết sức có thể, chắc anh sợ làm cô tỉnh giấc. Cô còn chẳng ngủ nổi, tỉnh thế nào được mà tỉnh, thật đáng ghét. Trần Việt lên giường kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó nằm xuống cạnh cô. Anh thở dài một tiếng khẽ khẽ. Anh còn thở dài à? Giang Nhung bực bội giơ chân đạp cho anh một cái. Lực chân của cô cũng không nhỏ, đạp đúng đùi của anh. Thấy Trần Việt sững ra trông chốc lát, sau đó anh nói, đừng đùa nữa. Giọng anh có chút bất đắc dĩ, giống như người lớn hết cách với đám trẻ con nghịch ngợm vậy. Giang Nhung hậm hực rụt chân lại, đỏ mặt lý nhí. Vừa nãy em có đùa với anh đâu? Giang Nhung. Trần Việt lại gọi cô bằng chất giọng trầm thấp. Anh ngừng một lát mới nói tiếp, anh không mong em làm trái với ý muốn của mình, em hiểu không? Lúc đầu Giang Nhung còn không hiểu, nhưng sau khi nghe anh nói vậy, cô liền hiểu ra. Hóa ra là anh lo cô chỉ vì thân phận của hai người nên mới làm thế với anh, mà không có phải mong muốn xuất phát từ đáy lòng cô. Bọn họ đã đăng ký kết hôn được 3 tháng, người đàn ông này vẫn tình nguyện giữ lời hứa ban đầu, tình nguyện đợi cô, đợi đến khi cô hoàn toàn chấp nhận anh. Cô quay người lại, lan đến bên anh, kéo tay anh ra gối lên. Ừ, em hiểu, nhưng cô có làm trái với mong muốn của mình đâu, anh có hiểu điều đó không? Vậy thì ngủ đi. Trần Việt xoa đầu cô khẽ nói. Đêm dài dằng dặc, có bao nhiêu nam nữ ôm nhau ngủ, tim đập thình thịch vì ngọn lửa nhiệt tình, nhưng lại vẫn có thể dừng chân trước ranh giới cuối cùng chứ. Ngày hôm sau, lúc Giang Nhung tỉnh dậy, Trần Việt đã ngồi trước cửa sổ đọc báo. Hôm nay vẫn mưa, không có ánh nắng mặt trời chiếu vào, trông anh như có khí chất u buồn. Dậy rồi à? Vẫn như ngày thường, anh đều quay đầu lại dịu dàng hỏi cô mỗi khi cô tỉnh giấc. Giang Nhung gật đầu. Bất giác cô lại nghĩ đến chuyện mình chủ động quyến rũ anh hôm qua, gương mặt mềm mịn bỗng dưng đỏ ửng lên. Anh đứng dậy bước đến, nắm lấy bàn chân cô. Giang Nhung giật thót, vốn định tránh né, lại nghe thấy tiếng của Trần Việt. Để anh xem chân em thế nào rồi. Ồ, Giang Nhung khẽ ậm ừ, hóa ra anh chỉ kiểm tra vết thương hôm qua, cô lại nghĩ lung tung rồi. Tay Trần Việt bóp mạnh hơn một chút, có đau không? Giang Nhung lắc đầu, không đau chút nào cả, cảm ơn anh. Trần Việt thả chân cô ra lại nói tiếp, đi tắm đi, anh chờ em ăn sáng. Anh dắt Mộc Mộc ra ngoài trước chờ cô. Cuộc sống bình thường biết mấy, bình thường đến nỗi nhàm chán, thế nhưng Giang Nhung lại cảm thấy thỏa mãn. Bao nhiêu năm trôi qua, cô thực sự đã tìm được cảm giác của nhà. Cuối cùng cũng có một người bằng lòng làm bạn với cô, ở bên cô suốt cuộc đời, không yêu cầu cô phải cho anh cái gì, chỉ đơn giản muốn sống với cô mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của anh, đôi môi của Giang Nhung thoáng cong lên, gương mặt tràn ngập sự ngọt ngào. Trên bàn ăn vẫn là bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như cũ, tinh tế mà vừa miệng. Tâm trạng của Giang Nhung rất tốt, cô ăn nhiều hơn so với bình thường. Trần Việt đã đặt đũa xuống từ sớm, im lặng nhìn cô ăn. Dường như chỉ trong một đêm, Giang Nhung đã quay trở về là Giang Nhung của 3 năm trước đây. Là một Giang Nhung đầy nhiệt huyết, làm việc gì cũng nhiệt tình, đầy sức sống, dù trời có sập xuống cũng không sợ. Giang Nhung như thế này lại càng có sức sống hơn, càng khiến người ta chú ý, khiến người ta muốn che chở nâng niu cô trong bàn tay. Mà anh nguyện làm người che chở cho cô suốt cuộc đời. Em ăn no rồi. Cô ngẩng lên cười với anh, nụ cười sán lạn như thể xua tan cái lạnh của mùa đông. Ừ, anh nhìn cô chẳng hề rời mắt, một lúc sau mới nói, anh phải đi công tác. Lại công tác à? Tự dưng Giang Nhung cảm thấy thất vọng, có điều cô không thể hiện ra mà còn cười với anh. Anh đi đi, em ở nhà có Mộc Mộc chơi cùng rồi. Ánh mắt của bọn họ đồng thời hướng về phía Mộc Mộc đang ngồi trên ghế. Mộc Mộc cũng rất phối hợp mà ngẩng lên, sủa gâu gâu hai tiếng, dường như đang muốn nói, nó sẽ ngoan ngoãn bầu bạn với mẹ. Giang Nhung bế Mộc Mộc lên, xoa đầu của chú cún nhỏ. Cục cưng à, sau này con phải đổi cách gọi rồi nha, không được gọi là chú Trần nữa, mà gọi là bố, mà tây tí nữa thì gọi là daddy. Nói xong Giang Nhung lại nhìn về phía Trần Việt, chớp mắt hỏi, Mộc Mộc có thể gọi anh như thế được không? Đương nhiên là có thể. Đấy là lời trong lòng của Trần Việt, có điều anh lại không nói ra mà chỉ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Giang Nhung lại không chịu bỏ qua cho anh truy hỏi, anh nói gì đi chứ? Giang Nhung có sức sống như vậy lại càng khiến Trần Việt bó tay, anh chỉ đành nói, được. Ừ, Giang Nhung thỏa mãn mỉm cười, thả Mộc Mộc ra định dọn dẹp rồi đi làm. Lúc trở về phòng, Trần Việt cũng đi theo, trong tay cầm một cái cà vạt, đang định tự thắt thì Giang Nhung nhìn thấy, bất giác cô nhìn chằm chằm vào anh. Trần Việt thấy ánh mắt của cô nghiêng đầu nhìn cô hỏi, sao thế? Em... Giang Nhung nhìn đôi mắt sâu thẳm của Trần Việt, bất giác cắn cánh môi mềm muốn nói lại thôi. Ánh mắt cô lấp lánh, như thể có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng tất cả lại mắc trong họng, không bật ra nổi một chữ. Trần Việt bị ánh mắt ấy của cô làm cho sửng sốt, chỉ tưởng rằng cô lại nghĩ đến chuyện gì đó buồn phiền. Anh khẽ thở dài, kéo cà vạt chưa thắt xong xuống, đi đến bên Giang Nhung. Ánh mắt anh kiên định nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng nói, đừng lo, anh sẽ trở về nhanh thôi. Anh dịu dàng quá đỗi. Giang Nhung nghe vậy biết Trần Việt đang hiểu lầm, nhưng cô cũng không nói ra, chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó cô đưa tay ra cầm lấy cái cà vạt trên tay Trần Việt, cẩn thận thắt cho Trần Việt. Em chỉ muốn thắt cà vạt cho anh một lần. Sau này để em thắt cà vạt cho anh được không? Giang Nhung cúi đầu khẽ hỏi. Ngày xưa có người chồng vẽ mày cho vợ cả đời, vậy thì để em thắt cà vạt cho anh cả đời được không? Bắt đầu từ tối hôm qua, Giang Nhung như biến thành một người khác. Cô không để tâm đến những ân oán xưa kia nữa, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mối quan hệ của bọn họ. Đối với sự thay đổi này của cô, trong lòng Trần Việt có kinh ngạc, nhưng còn có sự hân hoan bất tận đang trào dâng và không ngừng lan tỏa mãi đến tận nơi sâu nhất trong trái tim anh. Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ, vừa lạ lẫm lại vừa như khắc vào tận trái tim. Giang Nhung vẫn đang nghiêm túc thắt cà vạt, im lặng chờ câu trả lời từ anh. Cô cúi thấp đầu nên Trần Việt không thấy được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này, mà chỉ nhìn thấy hàng mi dài khẽ rung lên từng nhịp như đang xin anh rủ lòng thương. Trần Việt không kiềm chế được mà đáp lại cô. Anh bỗng đưa tay nâng chiếc cằm hơi gầy của Giang Nhung lên, rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn đến một cách bất ngờ nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt. Giang Nhung không khỏi sững người, song không hề từ chối mà vụng về đáp lại anh. Hai người say đắm trong nụ hôn dài và ngọt ngào ấy, đến khi hơi thở không thông mới luyến tiếc rời môi nhau. Trần Việt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Giang Nhung, khẽ cong môi nói bên tai cô bằng chất giọng trầm ấm của mình. Được. Giọng nói của anh trầm và khàn như những viên đá vụn trải qua năm tháng tôi luyện, hơi thở ấm áp phả lên tai cô. Giang Nhung không khỏi khẽ rùng mình, cô vội vàng cúi đầu để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình, giả vờ bình tĩnh tiếp tục thắt cà vạt, chỉ là bàn tay cô vẫn còn hơi run. Giờ cô đang rất cần dũng khí muốn đẩy Trần Việt lên giường như tối qua. Không biết bao lâu sau, Giang Nhung mới thắt xong cà vạt, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Trần Việt với ánh mắt nghịch ngợm. Một Giang Nhung trẻ con như vậy khiến Trần Việt bật cười, anh khẽ lắc đầu rồi hôn lướt lên khuôn mặt vẫn chưa bớt ửng đỏ của cô. Cảm ơn em, bà Trần. Giang Nhung nhìn cà vạt của anh mà cười đầy thỏa mãn. Cô không khỏi nghĩ đến một câu, bằng lòng kết duyên với người. Ông Trần, khách sáo rồi, cô cười đáp. Không khí trong văn phòng hôm nay vô cùng bất thường. Giang Nhung được biết giám đốc phòng nghiệp vụ Trương Tiểu Thanh đã bị cho thôi việc. Hiện tại ghế giám đốc đang bỏ trống, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Giang Nhung. Người thì hâm mộ, người thì ghen tị, nhưng dù là gì thì ai cũng muốn làm thân với cô. Giang Nhung cảm thấy không được tự nhiên khi họ cứ gọi cô là chị Trần. Tuy cô đúng là chị Trần thật đấy, nhưng ở công ty thì cô chỉ là Giang Nhung mà thôi. Cô hoàn toàn không muốn được người ta gọi như vậy. Mọi người gọi cô là chị Trần đồng nghĩa với việc phủ nhận năng lực làm việc của cô. Lúc trước cô không muốn công khai quan hệ với Trần Việt là vì vậy. Tình trạng hiện tại cho thấy những gì cô lo lắng là hoàn toàn đúng. Phùng Tinh Tinh nói, Giang Nhung, giám đốc Trương đã bị đuổi khỏi công ty rồi, giờ cô là người có triển vọng ngồi vào vị trí giám đốc nhất. Thành thật mà nói, nếu lên chức dựa vào năng lực thì Giang Nhung hoàn toàn có tự tin rằng mình đủ tư cách giành được vị trí giám đốc ấy. Nhưng giờ trong mắt mọi người, nếu cô được ngồi vào vị trí ấy thì đó không phải là do năng lực của cô, mà là vì thân phận chị Trần của cô. Cả ngày hôm đó, Giang Nhung không làm được chuyện gì mà chỉ dốc sức đi đối phó những người trước đây qua lại xã giao, nhưng giờ lại muốn làm thân với cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô có thể còn làm việc tốt được không? Sau khi tan tầm, Giang Nhung không về nhà mà chạy đến studio kể với Lương Thu Ngân. Thấy Giang Nhung đến, Lương Thu Ngân rất vui vẻ kéo cô vào văn phòng rồi đưa báo cáo lợi nhuận của studio cho cô xem. Nhung Nhung nhìn này, năm nay studio của chúng ta lãi được gấp đôi rồi đấy. Nếu cứ kinh doanh thuận lợi thế này thì chẳng mấy chốc chúng ta mua được nhà, tậu được xe. Giang Nhung cũng rất vui khi biết tin này. Studio có được thành tích như vậy đều là nhờ tài kinh doanh của cô Ngân nhà chúng ta. Cậu là công đầu đấy. Giỏi nịnh gớm nhỉ. Lương Thu Ngân liếc xéo Giang Nhung. Nhung Nhung, hay là cậu về đây rồi chúng ta hợp tác đi. Tài kinh doanh của tớ cộng với tài năng thiết kế của cậu, hai đứa mình bắt tay nhau tạo nên studio thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất Giang Bắc này luôn. Hôm nay mọi người trong công ty xúm vào cô, rồi nào là chị Trần nọ, rồi nào là chị Trần kia. Hơn nữa mấy ngày nay cô cũng suy nghĩ kỹ rồi, cô từng có ý định bỏ công việc hiện tại để về làm cùng với Lương Thu Ngân. Ước mơ của cô là thiết kế ra chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới. Vào đêm cô nằm mơ thấy mình đứng trên sân khấu nhận giải thưởng nhà thiết kế xuất sắc nhất thế giới. Cô rất muốn được tiếp tục cầm bút vẽ, tiếp tục thiết kế váy cưới cho hôn lễ giữa cô và Trần Việt. Lương Thu Ngân không chờ Giang Nhung đáp lại, bèn nói, Nhung Nhung, cậu còn nhớ thần tượng Ivan của cậu ngày trước không? Nhớ chứ sao không, từ năm 17 tuổi tôi đã hâm mộ anh ta rồi. Nhắc tới Ivan là Giang Nhung cảm thấy phấn khích hơn hẳn. Mấy hôm trước tớ vừa gặp anh ta xong kìa. Gì cơ, cậu gặp anh ta rồi á? Lương Thu Ngân vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, lúc gửi bản vẽ của cậu tớ để số liên lạc của tớ cơ mà, sao anh ta tìm được cậu nhỉ? Gửi bản vẽ gì cơ? Giang Nhung không hiểu bạn mình đang nói gì. Lương Thu Ngân đưa một tập tài liệu cho Giang Nhung và nói, tớ nghe nói anh ta đến Giang Bắc trước đó không lâu còn tổ chức một cuộc tuyển chọn nhỏ. Tuyển chọn gì? Giang Nhung khá chú ý đến những sự kiện diễn ra trong giới thiết kế, nhưng sao cô lại không biết chuyện này nhỉ? Lương Thu Ngân đáp, vì không mời cánh truyền thông quảng bá chứ sao, người ngoài ngành ít ai biết lắm, nhưng trong giới thì cực nổi luôn. Bao nhiêu người trong đó có tớ gửi bản vẽ cho anh ta xem, cơ mà chẳng thấy anh ta ưng nổi mẫu nào. Giang Nhung gật đầu, cũng tiếc thật, nếu có thể học tập và làm việc bên Ivan thì kinh nghiệm cứ coi như là tăng vọt. Lương Thu Ngân cười, ừ đấy, anh ta không ưng bản vẽ của tớ, tớ điên lắm, bèn gửi bản vẽ cậu vẽ 3 năm trước. Ai ngờ anh ta vừa liếc mắt đã ưng ngay rồi. Cô ấy nói xong còn bất mãn ra mặt, cậu nói xem, bài thiết kế của cậu với tớ cũng hơn kém gì nhau đâu. Thế quái nào anh ta ưng của cậu chứ không ưng của tớ nhỉ? Cậu gửi bản vẽ nào đấy? Giang Nhung vô cùng kinh ngạc, cô không thể tin được những gì mình vừa nghe là sự thật. Thì là bản thiết kế váy cưới cậu làm cho bản thân mình ấy. Lương Thu Ngân cứ chú ý đến phản ứng của Giang Nhung, bèn nói thêm, Nhung Nhung, giờ cậu đã lập gia đình rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta cùng nhau hướng về cuộc sống phía trước. Nếu là vài ngày trước thì có thể Giang Nhung sẽ do dự, nhưng hôm nay cô không muốn do dự tiếp nữa. Cô không muốn bỏ qua cơ hội mà mấy năm trước mình từng từ bỏ. Nhưng cô không đồng ý với Lương Thu Ngân ngay, cô phải bàn bạc chuyện này với Trần Việt và nghe ý kiến của anh xem đã. Đúng lúc đang nghĩ đến Trần Việt thì anh gọi tới. Giang Nhung không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy hai chữ ông Trần hiển thị trên màn hình điện thoại. Chào ông Trần. Cô vừa nói vậy, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi mới vang lên giọng nói nghiêm túc của Trần Việt. Chào bà Trần, anh tìm em có việc gì không? Giang Nhung rất muốn hỏi xem anh có nhớ cô không, nhưng vì xấu hổ nên không dám hỏi thẳng như vậy. Các bạn thân mến,